Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, Manchester City đoạt giải quán quân ảnh hưởng. 2009-2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh còn thừa lại một vòng cuối cùng. Nhưng lớn nhất lo lắng đã công bố. Manchester City thu được thi đấu vòng tròn quán quân. Tin tức này tại vào lúc ban đêm trở thành toàn bộ nước Anh, thậm chí toàn bộ châu Âu đều trọng điểm chú ý. Vô số người đưa ánh mắt về phía Manchester City. Mỗi nhà truyền thông đều ngay đầu tiên lên Manchester City đoạt giải quán quân bản thảo. Đối với những cái kia cường điệu bóng đá hẳn là chống lại vốn liếng tham gia người mà nói. Tin tức này đâu chỉ tại một cái sét đánh ngang tai. Bởi vì Manchester City dùng cái này quán quân đã chứng minh tiền tài đối với bóng đá thôi động tác dụng là phi thường to lớn. Những cái kia bóng đá nguyên dậy chỉ chủ nghĩa cái này lo lắng Manchester City cái này thành công. Tiền lệ sẽ ở châu Âu giới bóng đá thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều kim nguyên bóng đá. Đến từ Nga, Trung Đông, Đông Nam Á, thậm chí là Trung Quốc vốn liếng sẽ điên cuồng tràn vào châu Âu giới bóng đá. Nện tiền thu mua câu lạc bộ, đem châu Âu bóng đá biến thành kim tiền trò chơi. Cuối cùng có tiền câu lạc bộ càng ngày càng tốt. Mà những cái kia không có tiền nhỏ câu lạc bộ thì dần dần tiêu vong. Cũng bởi vậy mới có thể có nhiều người như vậy chú ý Manchester City đoạt giải quán quân sự tình. Manchester City còn không chỉ là đoạt giải quán quân đơn giản như vậy. Bọn hắn là nâng lên một vòng đoạt giải quán quân. Điều này nói rõ Manchester City tại giải ngoại hạng Anh bên trong đã là thống trị cấp thực lực. Trước kia mọi người châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn là Premiership, Serie A, La Liga, Bundesliga cùng League 1. Về sau Serie A dần dần suy sụp, La Liga quật khởi mạnh mẽ. Nhưng Premiership vẫn là lão đại. Vì cái gì Premiership là lão đại? Có một loại rất bình thường phổ biến quan điểm chính là cho rằng giải ngoại hạng Anh cạnh tranh kịch liệt, MU, Arsenal, Chelsea, Liverpool cái này truyền thống tứ cường tại đối mặt rất nhiều Premiership chung du đội bóng thời điểm, cũng chưa chắc liền có thể thắng. Cho nên Premiership thường là một trận loạn chiến. Sức cạnh tranh mạnh, thi đấu vòng tròn mới có sinh mệnh lực. Liền xem như Ferguson MU lợi hại như vậy, cũng tuần tự bị Arsenal, Chelsea cướp đi qua thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng hiện tại xem ra, Manchester City tự hồ có nhất thống Premiership tư thế. Cái này mùa giải còn có một trận đấu. Manchester City xém thua một trận. 37 vòng thi đấu 32 thắng 4 hòa 1 thua. Tích 100 điểm. Cái này điểm tích lũy là Premiership trong lịch sử tối cao đơn mùa giải điểm tích lũy. Phá vỡ Mourinho Chelsea tại năm 2004 đến năm 2005 mùa giải lập nên 95 phân Premiership tối cao điểm tích lũy. Ghi chép, mà lại Manchester City còn phá vỡ từ Liverpool tại năm 1978 đến năm 1979 mùa giải sáng tạo 98 phân ghi chép. Đây là toàn bộ nước Anh top league điểm tích lũy ghi chép. Mà lại thi đấu vòng tròn còn lại một vòng. Manchester City còn có cơ hội đánh vỡ châu Âu thi đấu vòng tròn điểm tích lũy ghi chép. Kỷ lục này là từ Portugal Primeira Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Benfica tại năm 1990 đến năm 1991 mùa giải. Sáng tạo, bọn hắn lúc ấy tại 38 vòng thi đấu bên trong 32 thắng 5 hòa 1 thua. Cầm tới kinh người 101 phân. Cái thành tích này đến nay không người nào có thể siêu việt. Ở Italia tối cao đơn mùa giải điểm tích lũy là Mancini Inter Milan tại năm 2006 đến năm 2007 sáng tạo 97 phân. Tại La Liga, hiện tại mùa giải điểm tích lũy ghi chép là từ Capello xuất lĩnh Real Madrid tại năm 1996 đến năm 1997 mùa. Giải sáng tạo 92 phân. Bundesliga phương diện tối cao điểm tích lũy ghi chép là Bayern Munich bảo trì. Bọn hắn từng tại thế kỷ trước thời năm 1970 liên tục hai cái mùa giải sáng tạo ra 79 phân ghi chép. League một điểm tích lũy ghi chép thì từ hai chi đội bóng chia sẻ. Năm 1959 đến năm 1960 mùa giải LAN. Năm 1965 đến năm 1966 mùa giải Nanti. Cái này hai chi đội bóng đều là dùng 26 thắng 8 hòa 4 thua xuất sắc thành tích sáng tạo ra League 1. Điểm tích lũy ghi chép 86 phân. Eredivisie phương diện, Ajax tại năm 1971 đến năm 1972 mùa giải. Từ Cruyff lĩnh quân lấy được mùa giải 30 thắng 3 hòa 1 thua thành tích. Nếu như chuyển đổi thành 3 phần chế, hẳn là 93 phân. Hiện tại Manchester City khoảng cách toàn bộ châu Âu kỷ lục cao nhất cũng vẻn vẹn chỉ có 1 phần. Xa, có mạnh như vậy lực biểu hiện. Manchester City cái này quán quân cũng không phải dựa vào đi sao vận đơn giản như vậy liền có thể giải thích được. Nếu như che hai mắt nói Manchester City quán quân là vận khí tốt có được. Kia vũ nhục không phải Manchester City, mà là thông minh của mình. Toàn bộ châu Âu cũng đang thảo luận Manchester City đoạt giải quán quân. Bọn hắn không chỉ là tại tuyên bố một cái mới người thắng. Bọn hắn vẫn là tại tranh luận Manchester City đoạt giải quán quân đến tột cùng sẽ đối với châu Âu giới bóng đá mang đến ảnh hưởng gì. Platini cũng nhằm vào Manchester City đoạt giải quán quân phát ra thanh âm của mình. Bất quá hắn nói cũng không phải cái gì lời hữu ích. Hắn biểu đạt tiền tài đối với bóng đá ảnh hưởng lo lắng. Hắn biểu thị mình đem sẽ dốc toàn lực thúc đẩy bóng đá công bằng tài chính kế hoạch. Vì chính là giảm bớt Manchester City loại này câu lạc bộ xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như một chi đội bóng bên trong tất cả đều là giá cao từ địa phương khác mua được cầu thủ. Nhưng không có mình bồi dưỡng người trẻ tuổi. Đó nhất định là không bình thường. Nếu như chi này đội bóng bên trong đều là quốc gia khác người. Như vậy thì tính chi này đội bóng thu được quán quân. Ta nghĩ bọn hắn ủng hộ cũng là không có cái gì cảm giác tự hào. Đương một chi đội bóng đặc biệt có tiền, có thể rất mạnh mẽ đào đi còn lại câu lạc bộ hạch tâm cầu thủ. Đồng thời trong mắt ảnh hưởng thị trường trật tự thời điểm. Đó nhất định là chỗ nào xảy ra vấn đề. Vì bóng đá có thể cầm tục phát triển. Loại tình huống này nhất định phải đạt được ngăn chặn. Hắn mặc dù không có trực tiếp điểm Manchester City danh tự, nhưng là kẻ ngu đều biết hắn nói lời này là cho ai nghe. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn các truyền thông lập tức liền đem Platini báo cáo ra. Đồng thời trực tiếp đem Platini nội tâm lời ngầm xem như tiêu đề. UEFA chủ tịch Platini cũng không chúc mừng Manchester City. Platini, Manchester City đoạt giải quán quân là một cái nguy hiểm tín hiệu. Platini, Manchester City đoạt giải quán quân không phải chuyện tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, truyền thông đem Platini triệt để đẩy hướng Manchester City mặt đối lập. Sự tình huyên náo rất lớn. Manchester City câu lạc bộ cũng không thể không đứng ra để diễn tả mình xem điểm rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta nghe nói có quan hệ UEFA chủ tịch Platini tiên sinh một chút ngôn luận. Thật đáng tiếc. Nhưng chúng ta sẽ dùng hành động thực tế chứng minh. Abu Dhabi tập đoàn đầu tư Manchester City câu lạc bộ là bởi vì Manchester City là một chi rất bình thường ưu tú đội bóng. Chúng ta chú trọng hơn bóng đá bản thân. Kỳ thật Manchester City câu lạc bộ đáp lại còn tính là rất bình thường khách khí, tương đối quan diện văn chương. Dù sao bọn hắn làm câu lạc bộ cũng không hy vọng đem UEFA đắc tội hận. Cho nên có mấy lời đều kìm nén không nói. Vạn nhất đắc tội UEFA, mỗi năm Champions League cho ngươi phân đến bảng tử thần, kì ai chịu nổi a? Mặc dù UEFA nói Champions League rút thăm không tồn tại người vì thao túng khả năng, nhưng truyền thông bên trên vẫn luôn có UEFA thao túng kết quả rút thăm truyền ngôn. Không có lửa làm sao có khói nha. Khẳng định sẽ có phóng viên đến phỏng vấn ngươi. Nghĩ muốn nghe một chút người đối Platini lời nói này cách nhìn. Glassoe nói với Vinh. quang, cho nên ngươi muốn nâng lên chuẩn bị sẵn sàng. Ta cảm thấy Platini không đúng. Vinh quang, nói, không có tiền nửa bước khó đi. Làm bóng đá không có tiền sao được. Cầu thủ tiền lương đều phát không dậy nổi. Chẳng lẽ chính là khỏe mạnh bóng đá rồi. Glassoe liếc mắt, ngươi thật muốn nói như vậy sao? Vinh quang gãi đầu một cái. Đương nhiên sẽ không. Glassoe lúc này mới nhẹ gật đầu. Tại một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn trước, Vinh quang quả nhiên bị truyền thông ngăn chặn. Muốn nghe một chút hắn đối Platini lời nói này cách nhìn. Platini nói cái gì rồi? Đối mặt các phóng viên đưa qua tới ống, Vinh quang một mặt mờ mịt. Mọi người không nghĩ tới Vinh quang sẽ là phản ứng này. Đều rất bình thường im lặng, hóa ra hắn còn không biết Platini nói cái gì a. Đây chính là gần nhất hai ngày sốt dẻo nhất chủ đề a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn có biểu hiện này cũng không kỳ quái. Bởi vì hắn tâm tư mãi mãi cũng đang huấn luyện cùng trong trận đấu. Trừ cái đó ra mọi chuyện hắn đều không quan tâm. Không thể không nói, Vinh quang trong lúc vô tình tố tạo nên cái này hình tượng ngược lại là cho hắn tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, để mọi người đối với hắn một chút biểu hiện đều cảm giác đến đương nhiên. Không kỳ quái, thế là có phóng viên đem Platini cho Vinh quang lặp lại một lần. Vinh quang sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó đối đông đảo phóng viên ống kính nói ra, cái đề tài này quá lớn, châu Âu giới bóng đá tương lai. Ta không quan tâm cái này. Ta chỉ quan tâm ngày mai tranh tài. Các phóng viên nghe xong hắn nói như vậy, liền cho rằng Vinh quang là dự định trốn tránh vấn đề này. Thế là truy vấn. Nhưng là thi đấu vòng tròn quán quân đã lấy được. Tiếp xuống tranh tài thắng bại đều Zorio. Vinh quang ngắt lời hắn. Không, mỗi một trận đấu thắng lợi đều rất trọng yếu. Nhưng châu Âu giới bóng đá tương lai, các phóng viên còn không buông tha. Loại sự tình này ta không rõ ràng, nhưng ta có thể xác định là nếu như tất cả mọi người không quan tâm mỗi cái trận tiếp theo tranh tài thắng lợi, như vậy châu Âu giới bóng đá chắc chắn sẽ không có tương lai. Tạ ơn. Nói xong, Vinh quang gạt ra trợn mắt hốc mồm trách nhiệm rời đi. Đợi hơn nửa ngày, các phóng viên mới phản ứng được. Từng cái bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn cũng không biết Vinh quang là thật không hiểu rõ Platini cái đề tài kia đâu. Vẫn là lựa chọn tránh. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Vinh quang câu nói này kỳ thật cũng thật có đạo lý. Nếu như mỗi người đều chỉ quan tâm những cái kia hư vô phiêu miểu lý luận chi tranh, lại không để mắt đến dưới mắt tranh tài, kia xác thực không phải công việc tốt, mà lại làm một cầu thủ, không tham gia chính trị, chuyên chú cùng bóng đá bản thân, cũng xác thực không thể chỉ trích. Cho nên truyền thông đối mặt Vinh quang lần này trả lời, cũng không biết nên như thế nào phát huy. Khen Vinh quang, bọn hắn có chút không cam tâm. Phê bình Vinh quang, căn bản không có đạo lý. Làm đương kim giới bóng đá danh tiếng đang thịnh cầu thủ, Vinh quang lời nói này tự nhiên sẽ trở thành truyền thông trọng điểm báo cáo. Mà xem như đoạn văn này lời chú giải, ở sau đó Manchester City sân khách khiêu chiến West Ham United đội trong trận đấu, Vinh quang lập cú đúp, trợ giúp Manchester City 3-0 đánh bại West Ham United đội, lấy một phen thắng lợi kết thúc cái này làm cho người khó quên mùa giải. Manchester City cũng đã 103 phân điểm thi đấu vòng tròn siêu việt Benfica, sáng tạo 101 phân ghi chép, trở thành châu Âu giới bóng đá đơn mùa giải điểm thi đấu vòng tròn cao nhất đội bóng. Đồng thời, Vinh quang 36 cái dẫn bóng cũng làm cho hắn siêu việt Barcelona Leo Messi, trở thành châu Âu giày vàng. Messi cái này mùa giải tại Barcelona đánh vào 3 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu, nhưng vẫn so Vinh quang thiếu đi 2 cái. Messi không gần như chỉ ở Champions League bên trong bị Vinh quang đào thải. Tại châu Âu giày vàng cạnh tranh bên trong cũng thua trận. Ngoặc kép chấm chấm. Đối mặt tranh luận, Vinh dùng hành động thực tế trả lời hùng hồn Platini tiên sinh. Cái gì mới là đối bóng đá chân chính có dùng cách làm? Chăm chú đá tốt mỗi một trận đấu. Siêu việt đối thủ. Siêu việt mình. Đây mới là hoạt động bóng đá bản chất. Cùng có tiền hay không không có quan hệ. Có tiền cũng không có nghĩa là liền sẽ đánh mất dạng này đặc tính. Tại trận đấu này về sau, Manchester báo chiều như thế đáp lại Platini. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.